Hồi thứ 93. Vườn cấp cô hỏi cổ bàn nguồn. Nước Thiên Trúc chầu vua được vợ. Khởi niệm là liền có ái, dậy tình ắt sẽ sinh tai. Thông minh cần chi biện tam đài, trọn vẹn tự theo về nguyên hải. Mặc kệ thành tiên hay thành Phật, cốt sao sắp xếp ở bên trong. Thanh tịnh trong gieo sạch bụi trần, chính quả siêu thăng lên thượng giới. Lại nói chuyện các nhà sư trong chùa lúc trời sáng chẳng thấy thầy trò Tam Tạng đâu, bèn nói: Vậy là chẳng giữ họ lại được rồi, chẳng cùng chia tay mà cũng chẳng giải bài cầu xin được điều gì. Vậy là để mấy vị Phật sống lặng lặng ra đi mất rồi. Đang nói, lại thấy mấy nhà hộ lớn từ phía cửa nam đi tới mời, mấy nhà sư gặp họ và đáp: Tối hôm qua, chẳng giữ gìn để mấy vị cởi mây bay đi rồi. Mọi người ngẩng lên trời lạy tạ, tin ấy nhanh chóng đồn ra khắp kinh thành. Mọi người nói với nhau sắm sửa ngũ sinh hoa quả, mang tới sinh từ làm lễ tạ ơn, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện bốn thầy trò Đường Tăng ăn gió nằm sương, đi miết trên con đường bằng phẳng bình yên tới hơn nửa tháng. Bỗng một hôm họ nhìn thấy một quả núi cao, Đường Tăng lại sợ hãi nói: Đồ đệ ơi, trước mặt có núi cao hiểm trở, phải cẩn thận đó nghen. Hành giả cười nói: Sư phụ đừng có lo, phía này con đường gần nơi đất Phật, dứt khoát là không có ma quái nào đâu. Bây giờ hả sư phụ cứ yên tâm đi, đừng có lo lắng gì hết cho nó mệt người. Ừ, nhưng mà đồ đệ ơi, tuy là không xa đất Phật, nhưng các nhà sư trong chùa hôm qua đã nói rằng tới kinh đô nước Thiên Trúc còn hơn 2.000 dặm, bây giờ chẳng rõ là còn bao nhiêu đường đất nữa. Ủa, chớ sư phụ quên mất bài tâm kinh của thiền sư Ô Sào rồi sao? Bát Nhã Tâm Kinh là y bát tùy thân của ta. Từ sau ngày được thiền sư Ô Sào dạy cho, ngày nào mà ta chẳng niệm, bỗng chốc làm sao quên được. Đến đọc ngược, ta cũng đọc được đó chứ. Vậy sư phụ chỉ biết có niệm thôi, chứ bây giờ nói sư phụ cắt nghĩa thì ngó bộ khó à. Nè con khỉ kia, tại sao lại nói là ta không giải nghĩa được? Vậy chứ nhà ngươi có giải nghĩa được không? Được chứ, còn con giải nghĩa được mà. Từ lúc ấy Tam Tạng hành giả chẳng nói năng gì nữa. Bát Giới Sa Tăng đi bên cạnh cười ngất nói: Đúng là đại sư huynh chỉ bẻ mép thôi. Đại sư huynh cũng xuất thân là yêu tinh như chúng tôi, lại chưa ở chùa chiền, chưa nghe giảng kinh, chưa làm sư thờ Phật, chưa thuyết pháp bao giờ. Vậy mà dám nói láo là giải được Bát Nhã Tâm Kinh. Nè, có giỏi thì nói đi, sao cứ câm như hến vậy? Bây giờ đại sư huynh thử giảng coi, chúng đệ giỏng tai lên nghe đây nè. Sa Tăng nói theo: Huynh cũng tin đại sư huynh hả? Đại sư huynh chỉ nói khoác lác giúp cho sư phụ vui chân mà đi đường thôi. Chờ huynh ấy chỉ biết múa gậy, đâu có biết giảng kinh mà hỏi. Đường Tăng nói, ngộ năng, ngộ tịnh, chớ có lôi thôi nữa. Đó là ngộ không giải bằng cách không dựa vào ngôn ngữ văn tự. Đó mới là cách giải chân chính đó. Mấy thầy trò mãi câu chuyện, thấm thoát đã đi được khá xa, vượt qua mấy ngọn núi. Bỗng nhìn thấy một ngôi chùa lớn ở ven đường. Tam Tạng nói, nè ngộ không, trước mặt có một ngôi chùa kìa. Con hãy nhìn xem, ngôi chùa ấy thật là... Một ngôi chùa chẳng nhỏ chẳng to, mái lợp lưu ly ngọc biếc, nửa kim nửa cổ, cũng tường xây chữ bát màu son. Ẩn hiện trong tán tùng xanh om, cổ tích mấy ngàn năm còn lại. Khe chảy rì rầm như đàn gãy, từ đời nào rạch núi vẫn còn đây. Giữa thung lũng xanh cây, biển ghi rõ Bố Kim Thiền Tự, và lại còn đề thêm bốn chữ Thượng Cổ Di Tích rõ rành rành. Hành giả chăm chú nhìn bốn chữ Bố Kim Thiền Tự, Bát Giới cũng nhìn rõ bốn chữ Bố Kim Thiền Tự. Tam Tạng ngồi trên ngựa trầm ngâm lẩm bẩm, Bố Kim, Bố Kim, lẽ nào lại không phải là địa giới nước Xá Vệ sao? Bát Giới nói, sư phụ nói gì mà ngộ à, con đi theo sư phụ suốt mấy năm, chẳng hề thấy sư phụ biết đường bao giờ, vậy mà hôm nay sư phụ lại nói tới nước Xá Vệ rồi là sao? Không phải ta thường xem kinh tụng điển thấy nói Phật ở vườn kỳ thụ cấp cô thành Xá Vệ. Vườn này là của trưởng giả cấp cô độc mua của Thái tử để mời Đức Phật giảng kinh ngày xưa. Thái tử nói, khu vườn ta không bán đâu, ta chỉ bán khi nào vàng ròng rải khắp khu vườn mà thôi. Trưởng giả cấp cô độc nghe nói bèn lấy số vàng mang theo, làm gạch lát kính khắp vườn, mới mua được khu vườn của Thái tử và mời Đức Thế Tôn thuyết pháp. Ta nghĩ chùa Bố Kim này phải chăng ứng với câu chuyện ấy? Bát Giới cười nói, à vậy thì may quá, nếu đúng với câu chuyện ấy thì chúng ta lật gạch lên mà biếu cho mọi người. Mọi người cười rộ một lúc, Tam Tạng bấy giờ mới xuống ngựa. Thầy trò bước vào trong cổng chùa chỉ thấy người gánh, người vác, người dựa xe ngồi, người ngủ, người nói. Thấy bốn thầy trò bước vào, có cả kẻ xấu người đẹp, ai nấy sợ hãi nhường lối. Tam Tạng chỉ sợ đồ đệ gây chuyện, phải luôn miệng nhắc nhở. Nè các con, nhớ giữ phép tắc nha, đừng có quậy phá, đừng có nói năng lung tung nha. Mấy đồ đệ bèn giấu mặt đi, bước qua đằng sau điện kim cương, bỗng thấy một vị thiền tăng đi ra, uy nghi thoát tục, thật là... Mặt như trăng rằm sáng, thân tựa cây bồ đề, gậy chống tay phơ phất, lối đá nhẹ chân đi. Tam Tạng thấy vậy bèn chào hỏi, nhà sư vội vàng đáp lễ. Trưởng lão từ đâu tới? Tam Tạng thưa, đệ tử là Trần Huyền Trang, dân mệnh hoàng đế nước Đại Đường bên phương Đông sang phương Tây bái Phật cầu kinh, đi đường qua quý xứ ta, vào đây quấy rầy, xin ngủ nhờ một đêm, ngày mai lại lên đường ngay. À, thì ra là vậy. Hoàng sơn của chúng tôi thì khách thập phương thường tới nghỉ, chúng tôi đều vui vẻ tiếp đón. Cho huống hồ trưởng lão là bậc thần tăng ở phương Đông, chùa chúng tôi được cúng dâng thì thật may mắn lắm. Đường Tăng cảm tạ gọi ba đồ đệ cùng vào, đi qua những dãy hành lang vòng vèo ngát mùi hương, mọi người bước vào phương trượng. Làm lễ tương kiến xong, hai bên phần ngồi chủ khách ngồi xuống, bọn hành giả cũng thõng tay ngồi nghỉ. Lúc ấy trong chùa nghe tin có nhà sư từ nước Đại Đường tận phương Đông đi lấy kinh thì tất thảy mọi người, bất kể lớn nhỏ, từ trưởng lão, chú tiểu đều tới chào hỏi. Uống trà xong họ lại bưng cơm chay lên. Lúc ấy Tam Tạng đang mãi niệm kinh khai trai, Bát Giới đã chén liền, bất kể là bánh bao, cơm trắng hay canh mì đều nuốt chửng tuốt tuồn tuột. Trong phường trượng vẫn đông người, kẻ hiểu biết thì tán thưởng uy nghi Đường Tăng. Người thích đùa thì đứng xem Bát Giới ăn uống, trông rất ngộ. Lại nói chuyện Sa Tăng để mắt thấy Bát Giới ăn uống nhồm nhoàm như vậy, bèn ngầm cấu cho một cái, nói: "Nè, phải giữ phép lịch sự chứ, làm cái gì mà ăn tôm thớp vậy?" Bát Giới giật thót, la toáng lên: Ai chà, lịch sự, ơi, lịch sự gì nổi, bụng ta đang rỗng tuếch đây nè. Sa Tăng cười nói: "Sư huynh chẳng hiểu cái gì hết, thiên hạ người ta lịch sự như vậy, còn bàn về cái bụng thì bụng của đệ cũng rỗng, chứ đâu có no nê gì, nhưng mà mình phải từ từ, đừng có làm như vậy người ta cười." Bấy giờ Bát Giới mới chịu dừng lại, Tam Tạng ăn cơm xong bèn cảm tạ. Mọi người dọn dẹp. Các nhà sư trong chùa hỏi nguyên do từ phương Đông sang đây. Nhân nói chuyện cổ tích, Tam Tạng bèn hỏi căn nguyên việc đặt tên chùa là Bố Kim. Các nhà sư cười nói: "Chùa này vốn là chùa vườn cấp cô độc nước Xá Vệ, có tên là Kỳ Viên. Do trưởng giả cấp cô độc mời Phật giảng kinh, lát gạch vàng khắp vườn cho nên được đổi tên như ngày nay đó. Xưa kia ngôi chùa của chúng tôi vẫn thuộc nước Xá Vệ, bây giờ trưởng giả cấp cô độc đang ở nước Xá Vệ. Hoàng Sơn chúng tôi vốn là kỳ viên của trưởng giả nên được đặt tên là chùa cấp cô Bố Kim. Đằng sau chùa vẫn có di chỉ kỳ viên đó. Mấy năm gần đây nếu gặp ngày mưa to lai láng thì vàng bạc ngọc ngà vẫn lộ ra, những người gặp may thường nhặt được." Nghe vậy Tam Tạng nói: "Ồ, câu chuyện danh bất hư truyền ấy hóa ra là có thật. Mà lúc chúng tôi mới vào chùa, thấy hai bên hành lang ở trong chùa rất nhiều hành khách thương nhân với lừa, ngựa, xe cộ, gồng gánh. Mà tại sao họ lại nghỉ ở đây đông như vậy?" Các nhà sư đáp: "Quả núi của chúng tôi đây gọi là núi Bách Cước, mấy năm trước vẫn thái bình. Gần đây thiên khí tuần hoàn, chẳng biết sao lại sinh ra mấy con rết thành tinh thường nằm dưới mặt đường hại người qua lại. Tuy không đến nỗi chết người nhưng cũng chẳng ai dám đi. Ở dưới chân núi có một cửa quan tên gọi là cửa quan Kê Minh. Chỉ vào khoảng gà gái thì mọi người mới dám đi qua. Những người khách thường ấy do tới đây muộn, sợ đi ngay không tiện, bèn ngủ nhờ một đêm ở chùa chúng tôi, đợi đến lúc gà gáy mới đi." Đường Tăng nói: "Ừ thì chúng tôi cũng đợi lúc gà gáy rồi sẽ đi." Thầy trò đang nói chuyện, thấy cơm chay được mang tới, mọi người lại cùng ăn cơm. Ăn xong, lúc này trăng thượng huyền dằn dặc, Tam Tạng cùng hành giả đi dạo ngắm trăng. Lại thấy một đạo nhân đi tới bảo: Xin các vị hãy dừng bước, lão sư phụ của chúng tôi muốn được yết kiến nhân vật Trung Hoa." Đường Tăng quay người nhìn, thấy một vị hòa thượng già, tay chống gậy trúc, bước tới cúi chào hỏi: "Vị này là sư phụ từ Trung Hoa tới đó phải không?" Đường Tăng đáp lễ thưa: "Dạ, không dám." "Lão sư phụ chẳng hay bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ thưa, bần tăng 45 tuổi rồi. Dám hỏi lão viện chủ được bao nhiêu?" "Hơn lão sư phụ một hoa giáp." Hành giả liền nói ngay: "Vậy là năm nay ngài 105 tuổi rồi. Nhưng mà ngài thử đoán coi, ta bao nhiêu tuổi rồi? Ngài trông có vẻ cổ thần thánh, lại thêm đêm trăng mắt hoa, nên ta khó đoán lắm. Trò chuyện một hồi, mọi người lại đi ra phía sau ngắm cảnh. Tam Tạng hỏi: Xin hỏi, lão viện chủ vừa nói tới di chỉ vườn cấp cô, vậy nó nằm ở đâu? À, ở phía ngoài cửa sau đó. Đoạn sai mở cửa, bọn Tam Tạng chỉ thấy một bãi đất trống còn sót lại một đoạn chân tường xây bằng đá tảng. Tam Tạng chắp tay than thở: Nhớ thuở đàn na Tu Đạt Đa, từng đem vàng bạc cứu muôn nhà. Kỳ viên muôn thuở lưu danh tiếng, trưởng giả đi đâu bạn giác la. Tam Tạng đi lững thững ngắm trăng, tới gần bên ngoài cửa sau, bước lên đài rồi ngồi xuống nghỉ một lát. Bỗng nghe văng vẳng tiếng khóc thúc thích, bèn lắng tai nghe cho kỹ. Thì ra là tiếng khóc của một cô gái than thở rằng cha mẹ chẳng biết cho nỗi đau khổ của mình. Tam Tạng xúc động, bất giác ứa hai hàng lệ, bèn quay lại hỏi các nhà sư: Có tiếng ai khóc ở đâu đây mà nghe nỉ non quá? Nhà sư già thấy Tam Tạng hỏi bèn bảo các nhà sư về phía trước pha trà. Khi không còn ai, nhà sư già mới sụp xuống lạy đường tăng. Hành giả Tam Tạng đỡ dậy nói: Ôi ôi lão viện chủ, cớ sao lại sụp lại như vậy? Đệ tử đây tuổi đã hơn trăm, cũng tạm gọi trải việc đời. Mỗi lần trong cảnh thiền thanh tịnh cũng đã thấy một vài cảnh tượng. Nhưng so với thầy trò lão sư phụ thì đệ tử chỉ tạm gọi là mới biết độ một hai mà thôi, còn kém cỏi lắm. Bây giờ nói tới chuyện bi thiết ấy thì các ngài đây không ai biện minh nổi đâu. Hành giả nhanh nhẩu: Thì ngài cứ nói ra đi, coi việc gì chúng ta sẽ ra tay giải quyết. Chuyện là như vậy. Đúng ngày này năm trước, đệ tử tôi đang lúc dạo ngắm trăng sáng, bỗng nghe thấy một trận gió nổi lên ào ào, rồi nghe thấy có tiếng khóc bi thương ai oán từ đó. Đệ tử liền bước tới nền cũ kỳ viên xem xét thì thấy có một cô gái đoan trang rất xinh đẹp. Đệ tử bèn hỏi cô gái: Cô là con gái nhà ai? Vì sao lại tới đây? Cô gái trả lời rằng nàng là công chúa con vua nước Thiên Trúc. Nàng đang ngắm hoa dưới trăng thì bị một ngọn gió thổi tới đây. Nghe vậy đệ tử bèn sinh lòng nghi ngờ, cho nên nhốt cô ta vào trong một gian phòng bỏ không xây như kiểu nhà giam. Phía trên cửa chỉ chừa một lỗ nhỏ đủ đưa lọt một bát cơm. Rồi sau đó nói với các nhà sư trong chùa rằng đó là một con yêu tinh bị ta bắt được. Các sư trong chùa chúng tôi đều là những người từ bi, không nỡ hại tinh mạng cô gái ấy. Hằng ngày đều đem cho cô hai bữa cơm hầm canh suông để sống qua ngày. Mà cái cô gái đó cũng thông minh, hiểu được ý của đệ tử. Sợ các sư tăng điếm nhục, cô ta giả điên tác quái, đái ngay vào chỗ ngủ, ỉa ngay vào chỗ nằm. Ban ngày nói nhăng nói nhích, giả dại giả ngây, nhưng đến đêm khuya tĩnh mịch lại nhớ cha nhớ mẹ, khóc thúc thích. Đệ tử đã mấy lần vào thành nghe ngóng tin tức, song mà chẳng thấy động tĩnh gì. Bởi vậy, đệ tử bèn nhốt khóa cẩn thận không dám thả cô ấy ra. Mai thầy bữa nay gặp lão sư tới đây, muốn xin lão sư khi vào trong nước xem xét rõ ràng giúp cho. Một là cứu giúp người lương thiện, hai là tỏ rõ thần thông. Đường Tăng và hành giả nghe xong nhất nhất ghi nhớ trong lòng. Đang trò chuyện, thấy hai chú tiểu tới mời về uống trà và nghỉ ngơi. Mọi người bèn quay về. Bát Giới và Sa Tăng ngồi trong phương trượng lầu ba lầu bầu nói. Sáng mai, lúc gà gáy là phải lên đường rồi. Vậy mà giờ này, sư phụ với đại sư huynh còn đi chơi lòng vòng chưa chịu về ngủ nữa. Hành giả lên tiếng. Ê, lảm nhảm cái gì đó? Bát Giới nói. Thôi đi ngủ đi cho rồi, đêm khuya như vậy còn ngắm trăng ngắm cảnh nữa. Nghe vậy các nhà sư đều tán đi, Đường Tăng bèn đi ngủ. Lúc này thật là đêm thanh trăng lạnh mộng hoa êm, gió ấm vi vu lọt cửa rèm, thánh thót đồng hồ đang điểm giọt, sao trời nhấp nháy chiếu cung tiên. Đêm ấy mới ngủ được một lát đã nghe thấy tiếng gà gáy. Đằng trước đám khách thương đã lục tục trở dậy, nhóm lửa nấu cơm. Tam Tạng cũng gọi Bát Giới Sa Tăng trở dậy, chuẩn bị yên cương. Hành giả gọi mang đèn đến. Các nhà sư trong chùa dậy sớm hơn, sửa soạn trà nước, cơm canh điểm tâm, đã đứng cả đằng sau, hầu hạ cung kính. Bát Giới mừng lắm, ăn hết một mâm bánh bao. Rồi gánh đồ, dắt ngựa đi ra. Tam Tạng hành giả cảm tạ từ biệt mọi người. Nhà sư già lại dặn dò hành giả. Xin ngài nhớ cho chuyện bi thương đêm qua. Đệ tử đã kể cho ngài. Hành giả nói. Xin vâng lời, vâng lời. Khi nào vào thành, ta sẽ để tai để mắt nghe ngóng suy nghĩ xem xét cho. Đám khách thương cũng ồn ào ầm ĩ cùng đi cả ra đường cái. Khoảng giờ dần vượt qua cửa quan, đến giờ tị thì thấy tường thành. Thật là thành đồng lũy sắc, thiên phủ thần châu. Tòa thành này. Hình thế rồng cuốn hổ ngồi, lầu lân gác phượng, ngời ngời lung linh. Hào ngự nước chảy uốn quanh, dựa lưng vào núi, tòa thành nguy nga. Gió xuân di vút nhạc hòa, cờ bay trong nắng gần xa rợp đường. Nhà vua có đạo đế vương, cảnh vật tươi tốt mùa màng bội thu. Hôm ấy mọi người đi tới phố chợ đông, cánh khách thương vào quán trọ, thầy trò Tam Tạng thì vào thành. Đang đi, họ nhìn thấy một quán trọ hội đồng, thầy trò vào cả trong quán. Những người làm việc trong quán vội vàng báo với viên dịch thừa. Bên ngoài có bốn hòa thượng mặt mũi dị thường dắt một con ngựa bạch đang vào quán trọ đó. Viên dịch thừa nghe nói có ngựa, biết là những người quan sai, bèn rời sảnh đường ra đón. Tam Tạng vái chào nói. Bần Tăng là người triều đường bên phương Đông, dân mệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm ở núi Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Nay tới quý xứ định xin vào triều bái yết và xin đổi điệp văn. Vậy xin nghỉ nhờ quý quán một đêm, xong việc sẽ đi ngay. Viên dịch thừa đáp lễ nói. Dạ, nha môn chúng tôi dựng lên là để đón tiếp quan khách sứ giả, lẽ tất nhiên là phải đón tiếp các ngài. Xin mời, xin mời, mời các ngài vào. Đường Tăng mừng lắm gọi ngay mấy đồ đệ cùng vào tương kiến. Viên dịch thừa vừa nhìn thấy mấy người mặt mũi xấu xí dữ tợn thì trong lòng sợ hãi thắt thỏm, không biết người hay quỷ, cứ run cầm cập, nhưng vẫn phải đi pha trà dọn cơm. Tam Tạng thấy ông ta sợ hãi bèn nói: "Đại nhân đừng sợ, ba đồ đệ của ta mặt mũi tuy xấu xí nhưng bụng dạ hiền lành lắm. Tục ngữ có câu mặt ác thì lòng lành mà. Đại nhân đừng có sợ." Viên Dịch Thừa nghe nói như vậy mới yên tâm hỏi: "Thưa quốc sư, vậy Triều Đường ở về phương nào vậy?" "À, đó là nước Trung Hoa, thuộc Nam Thiệm Bộ Châu." "Vậy quốc sư rời quê ra đi bao lâu rồi?" "Từ năm Trinh Quán thứ 13, đến nay là đã 14 năm rồi. Vượt qua có đến muôn sông nghìn núi mới tới được nơi đây đó." "Ồ, trời ơi, đi qua một chặng đường dài thăm thẳm như vậy. Đây đúng là một bậc thần tăng rồi, một bậc thần tăng." "Bây giờ ta hỏi người, thượng quốc ta thành lập từ đời nào?" "Dạ thưa, tể sứ của chúng tôi tên gọi là nước Thiên Trúc, có từ đời vua Thái Tổ Thái Tông truyền cho tới nay là đã hơn 500 năm rồi. Đức vua đương trị vì hiện nay rất yêu quý núi sông hoa quả, hiệu là Di Tông Hoàng Đế, sau đổi niên hiệu là Tĩnh Yến, ở ngôi đã được 28 năm rồi." "Vậy hôm nay bần tăng muốn vào chầu vua đổi điệp văn, không biết có gặp phiên chầu không?" "Ồ, vậy thì hay lắm, thật là đúng lúc. Gần đây công chúa nương nương con gái quốc vương tuổi vừa 20 xuân xanh, nàng dựng một lầu hoa ở ngã tư đường, đang định ném quả cầu thêu, cầu trời chọn phò mã đó mà. Bây giờ đang lúc náo nhiệt nhất đó, hẳn quốc vương của chúng ta chưa lui triều đâu. Bây giờ ngài muốn vào đổi điệp văn thì đi liền đi. Đường Tăng định đi, nhưng thấy cơm chay đã được bưng lên, bèn cùng Viên Dịch Thừa và Hành Giả ngồi xuống ăn uống. Ăn xong là đã quá giờ ngọ, Tam Tạng nói: "Ta đi thôi các con." Hành Giả nói: "Dạ, con hộ vệ sư phụ cùng đi." Bát Giới nói: "Con cũng hộ vệ sư phụ được chứ?" Sa Tăng bèn góp lời: "Thưa sư phụ, con thấy vậy. Đại sư huynh đi với sư phụ là được rồi, chứ nhị sư huynh mặt mũi kỳ cục quá à. Mà bây giờ đi vô triều ý kiến nhà vua thì con thấy thật là bất tiện đó." Đường Tăng đáp: "Ta cũng thấy đúng là như vậy. Chú ngốc ăn nói thô tháo, hành vi lỗ mãng, cho nên thôi ở nhà đi, để Hành Giả đi với ta là được rồi." Chú ngốc dẫu mõm nói: "Ha, hay quá ha. Để bày đặt nó leo vô làm chi vậy? Không kể sư phụ, còn ba chúng ta hả, mặt mũi đứa nào cũng xấu giống nhau hết trơn á, để cũng đâu có hơn gì ta." Đường Tăng mặc áo cà sa, Hành Giả khoác tay nải, hai người cùng đi. Thấy ngoài phố mọi người đủ hạng sĩ nông công cổ, tao nhân mặt khách, phàm phu tục tử đều nhao nhao lên: "Ê bà con cô bác ơi, đi coi gieo cầu đi, công chúa gieo cầu kén chồng kìa." Đường Tăng dừng lại bên đường nói với Hành Giả: "Nơi đây từ con người, quần áo, nhà cửa, đồ dùng cho tới giọng nói, ngôn ngữ chẳng khác gì nước Đại Đường ta. Ta nhớ tới chuyện tiền mẫu ta cũng do ném quả cầu thêu mà tìm được nhân duyên cũ kết làm vợ chồng, thì thấy hóa ra vùng này cũng có phong tục đó." Hành Giả nói: "Sư phụ ơi, bây giờ mình tới đó coi một chút đi, con thấy ở chỗ đó náo nhiệt đông vui quá à." Đường Tăng đáp: Thôi, chúng ta ăn mặc thế này mà đi vào chỗ đông người là không tiện." Sư phụ quên mất lời dặn của nhà sư già chùa Cấp Cô Bố Kim rồi sao? Một là chúng ta đi xem gieo cầu, hai là để xem xét thật giả ra làm sao, nghe ngóng tin tức chứ. Với lại đang lúc nhộn nhịp như vậy, đức vua đang chờ tin báo hỷ của công chúa, đâu có ra triều bàn việc đâu. Chúng ta vào chầu cũng phải ngồi đợi dài cổ luôn à. Thôi, bây giờ đi coi gieo cầu đi sư phụ, ở đằng đó đông vui quá à. Đường Tăng đành đi theo hành giả, thấy đủ hạng người đang đứng chen chúc ở phía ngã tư xem gieo cầu. Than ôi, biết đâu chuyến đi này lại là ngư ông vừa thả dây câu xuống đã giật ngay lên chuyện thị phi. Lại nói chuyện quốc vương nước Thiên Trúc tính rất thích núi sông hoa cỏ. Năm ngoái, dắt hậu phi công chúa vào vườn ngự uyển thưởng nguyệt ngắm hoa, làm kinh động tới một con yêu quái. Hắn bèn cuốn công chúa đi, còn mình thì biến thành công chúa giả. Yêu quái biết rõ Đường Tăng năm này, tháng này, ngày này, giờ này đi qua đây, cho nên hắn bèn mượn sự giàu có của quốc gia, dựng một lầu hoa, định kén Đường Tăng làm chồng, hút khí nguyên dương của Đường Tăng để trở thành thái ất thượng tiên. Đúng lúc giờ ngọ ba khắc, Tam Tạng và hành giả đi lẫn trong đám người, chen vào gần phía chân lầu. Công chúa bèn thắp hương khấn cáo với trời đất. Bên phải bên trái có tới dăm bảy chục cô gái hầu xinh đẹp bưng quả cầu thêu. Tám khung cửa sổ ngôi lầu đèn sáng lung linh. Công chúa đưa mắt nhìn thấy Đường Tăng đã tới gần, bèn cầm lấy quả cầu ném xuống đầu Đường Tăng. Đường Tam Tạng giật nảy mình, làm dẹo cả chiếc mũ tỳ lư, hai tay vội vàng giơ lên đỡ lấy quả cầu. Nhưng quả cầu đã theo đà rơi tụt vào ống tay áo. Trên lầu, mọi người reo ầm lên. À, ném trúng hòa thượng rồi! Công chúa gieo cầu, ném trúng hòa thượng, vui quá! Lúc ấy, đám khách thường đứng ở ngã tư chen lớn xô đẩy định xông vào cướp lấy quả cầu. Hành giả quát lên một tiếng, nghiến răng ưỡn người, thân mình cao tới ba trượng, lẫm liệt oai phong, lại chìa bộ mặt xấu xí dị thường ra, khiến mọi người sợ hãi chen nhau chạy dạt ra, chẳng dám tới gần nữa. Một lát đám người tản đi cả, hành giả lại hiện nguyên bản tướng. Các cô tú nữ cung Nga, các quan thái giám lớn nhỏ đứng trên lầu đều bước cả xuống, quỳ trước mặt Đường Tăng lạy nói: Thưa quý nhân, mời quý nhân vào triều dự tiệc hỷ. Đường Tăng vội vàng đáp lễ, giật mọi người đứng dậy rồi quay lại oán trách hành giả. Cũng tại con cả, con lại gây rắc rối cho ta rồi. Sư phụ ơi, quả cầu rơi trúng đầu sư phụ, rồi lăn vào trong tay áo sư phụ. Thì chuyện đó đâu có liên quan gì tới con. Sư phụ oán trách con làm sao được, đó chẳng qua là duyên phận của sư phụ thôi. Đường Tăng than thở: Ôi thật là rắc rối, bây giờ ta phải làm sao đây? Sư phụ ơi, sư phụ cứ yên tâm, vào triều chầu vua đi, còn con quay về quán trọ báo tin vui cho bát giới Sa Tăng. Nếu công chúa không kén sư phụ làm chồng nữa thì thôi, ta đổi điệp văn rồi đi luôn. Còn nếu như công chúa bằng lòng lấy sư phụ thì sư phụ nói với quốc vương xin cho được gọi đồ đệ vào dặn dò đôi lời. Khi ba chúng con được mời vào triều rồi, con sẽ xem xét thật giả. Đó là kế ỷ hôn hàng quái đó sư phụ. Đường Tăng bất đắc dĩ phải nghe lời hành giả, Ngộ Không lập tức quay về quán trọ. Còn Tam Tạng bị đám cung Nga xúm xích dìu tới trước lầu. Công chúa bước xuống lầu, giang cánh tay ngọc đỡ lấy Đường Tăng cùng bước vào điện báu. Hai hàng thị vệ dàn hai bên quay về cửa triều. Quan hoàng môn thấy vậy vào tâu: Vạn tuế, công chúa nương nương dìu một hòa thượng bị quả cầu thêu gieo trúng đang đứng đợi chiếu chỉ ở ngoài cửa. Quốc vương nghe báo như vậy trong lòng không được vui lắm, ý muốn đuổi ra, nhưng chưa biết ý công chúa thế nào, đành ngậm ngùi cho mời vào. công chúa và Đường Tăng bước tới điện Kim Loan. Thi lễ xong, nhà vua cho truyền vào trong điện hỏi: Nhà sư từ đâu tới mà được con gái trẫm ném trung qua cầu? Đường Tăng phủ phục xuống thưa: Muôn Tâu Bần Tăng là người nước Đại Đường thuộc Nam Thiểm Bộ Châu, dân mệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm bên phương Tây bái Phật cầu kinh, nhân có điệp văn đi đường trường muốn vào triều đổi. Khi đi qua ngã tư, ở bên dưới ngôi lầu hoa thì không ngờ công chúa nương nương gieo quả cầu thêu rơi trúng đầu Bần Tăng. Bần Tăng là người xuất gia dị giáo, đâu dám sánh đôi với cành vàng lá ngọc. Muôn xin bệ hạ tha cho Bần Tăng tội chết, đổi cho điệp văn được sớm đến Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Khi về cố quốc, Bần Tăng mãi mãi không bao giờ quên công ơn trời biển của bệ hạ. Quốc vương nói: Ngài là bậc thánh tăng đông phương, thật là nghìn dặm nhân duyên xe chỉ thăm. Công chúa của trẫm tuổi tròn 20, hôn nhân chưa định. Nhưng mà hôm nay là ngày giờ đều tốt, cho nên dựng lầu hoa gieo quả cầu kén chồng, vừa lúc ngài đi tới thì gieo trúng. Trẫm tuy không được vui cho lắm, nhưng cũng chưa biết ý công chúa thế nào. Lập tức công chúa dập đầu thưa: Thưa phụ vương, thường có câu nhân duyên trời định, con đã thề nguyện từ trước tết quả cầu thêu cáo với trời đất quỷ thần, nhờ trời xe duyên gieo cầu, cho nên hôm nay gieo trúng thánh tăng thì cũng là do nhân duyên từ kiếp trước, nên kiếp này mới được gặp gỡ. Vì vậy, con đâu dám thay đổi, nguyện kén chàng làm phò mã. Bấy giờ quốc vương mới vui vẻ, lập tức sai quan chính đài khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt. Một mặt mua sắm đồ trang sức, lại xuống chiếu hiểu dụ thiên hạ. Tam Tạng nghe vậy chẳng cảm tạ gì cả, một mực gian xin: Ôi ôi, không được, không được đâu. Muôn Tâu bệ hạ, Bần Tăng đã nguyện tu hành trọn đời trọn kiếp rồi, bây giờ không thể nào làm lễ thành hôn được. Quốc vương nói: Hòa thượng này thật chẳng hiểu lý lẽ gì cả. Trẫm đã đem sự giàu có của cả nước kén nhà người làm phò mã, tại sao lại không ở đây hưởng thụ, lại cứ khăng khăng đòi làm hòa thượng trọn đời? Biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không được như nhà ngươi nữa. Nếu còn chối từ, trẫm sẽ sai quan Cẩm Y lôi ra chém đầu. Nghe vậy, Tam Tạng hồn vía rụng rời, cứ run cầm cập dập đầu thưa: Xin đa tạ công ơn trời biển của bệ hạ, nhưng cả đoàn của Bần Tăng gồm 4 người, còn có 3 đồ đệ nữa hiện đang ở bên ngoài. Bần Tăng vâng lệnh vào đây chưa hề dặn dò họ được lời nào, vậy muôn xin bệ hạ cho mời họ vào đây, đổi tờ điệp văn, rồi bảo họ lên đường ngay, kẻo lỡ việc sang phương Tây. Nghe vậy quốc vương bằng lòng, đoạn hỏi: Được, vậy đồ đệ của nhà ngươi đang ở đâu? Bẩm, họ đang ở quán dịch hội đồng. Quốc vương bèn lập tức sai quan tới quán dịch mời mấy đồ đệ vào triều đổi điệp văn để sang phương Tây, chỉ giữ một mình thánh tăng ở lại làm phò mã. Tam Tạng lúc này đành chỉ biết đứng hầu bên cạnh, có bài thơ làm chứng rằng: Đại đang chẳng tiếc phải lo gìn, hoạn nạn khó thành giận ác duyên. Đạo ở thánh truyền tu tại ngã, thiện do người tích, phú do thiên. Lục căn buông sổng nhiều tham dục, nhất tính khai thông thấy bản nguyên. Vô ái, vô tư, thanh tịnh đến, ấy là giải thoát được siêu nhiên. Lúc ấy nhà vua sai quan tới quán dịch hội đồng, cho dời 3 đệ tử của Đường Tăng vào. Chuyện không nói nữa. lại nói chuyện hành giả từ lúc chia tay Đường Tăng dưới lầu hoa, vừa đi vừa cười, vui vẻ quay về quán dịch. Bát Giới Sa Tăng bước ra đón hỏi: "Nè đại sư huynh, có cái gì vui vẻ mà tươi cười hớn hở quá vậy? Làm gì mà ca hát om sòm vậy? Sư phụ đâu rồi?" "Song hỷ, song hỷ." "Làm gì mà nói năng lung tung quá vậy? Chuyện chưa tới đầu tới đũa, chưa được gặp Phật, chưa lấy kinh mà hỷ hỷ cái gì?" "Ta nói đây á là nói chuyện song hỷ, nghe rõ chưa? Vậy nè, ta và sư phụ đi tới ngã tư, dưới gần lầu hoa vừa vặn sư phụ bị công chúa ném quả cầu thêu trúng đầu. Rồi sau đó, sư phụ bị các cung Nga thái nữ cùng các quan thái giám xúm lại đưa tới trước lầu cùng công chúa ngồi kiệu, vào triều. Biết để làm gì không? Kén làm phò mã. Đó, vậy không phải là song hỷ thì là cái gì?" Bát Giới nghe xong dậm chân vỗ ngực nói: "Trời ơi là trời, phải hồi nãy sư phụ cho ta đi theo là được rồi. Chỉ tại Sa sư đệ này nè, làm cái chuyện cản trở gì đâu không hà. Chỉ tại, thiệt tức quá đi. Phải mà hồi nãy ta đi á, thì quả cầu thêu gieo trúng đầu ta, công chúa kén ta làm phò mã. Như vậy có phải hay hơn không? Trai anh hùng sánh gái thuyền quyên. Ôi, bây giờ quả cầu gieo trúng sư phụ rồi, biết làm sao bây giờ?" Sa Tăng bước tới tát nhẹ vào mặt Bát Giới nói: "Ha, ăn nói lôi thôi, mặt mũi xấu xí như vậy mà đòi làm phò mã hả? Ha, nếu chẳng may quả cầu rơi trúng huynh á, thì đêm ấy người ta phải đốt vàng mã tống tiễn huynh đi liền, kẻo rước suối quẩy vào nhà thì có." "Hê, đệ đừng có nói như vậy nha, đen thui như đệ thì thú vị cái gì. Ta nè, tuy xấu xí thiệt đó, nhưng cũng còn chút phong tình chứ. Tự cổ đã có câu thịt da thô kệch, mà gân cốt thì cứng mạnh. Mỗi người đều có một cái hay riêng của mình, ta cũng có cái chỗ hay của ta vậy chứ bộ." Nghe hai sư đệ cãi nhau ỏm tỏi, hành giả khoái chí cười ngất. Đoạn nói: "Thôi, chú ngốc, chớ có tán lăng nhăng nữa. Bây giờ thu xếp hành lý đi. Sư phụ sốt ruột, gọi chúng ta vào triều bảo vệ bây giờ đây nè." "Hả? Đại sư huynh nói cái gì? Bảo vệ hả? Bây giờ sư phụ làm phò mã rồi, vào cung có công chúa, có thị vệ, có biết bao nhiêu người bảo vệ sư phụ, lại không phải trèo đèo lội suối, không phải gặp quái gặp ma, thì cần gì chúng ta bảo vệ nữa chứ? Sư phụ cũng đã ngần ấy tuổi đầu rồi, đâu có như con nít đâu mà cứ hở một chút là đi bảo vệ bảo vệ." Hành giả túm tay Bát Giới, dùng quả đấm quát: "Thôi, im đi, đừng có nói nhăng nói cuội nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ sư phụ, nghe rõ chưa?" Đang ầm ĩ, bỗng có viên dịch thừa đến báo: "Thánh thượng có chiêu chỉ sai quan tới mời ba thần tăng." Bát Giới hỏi: Mời chúng tôi hả? Nhưng mà mời vô làm gì?" Viên dịch thừa thưa: "Lão thần tăng may mắn được công chúa nương nương gieo quả cầu trúng người kén làm phò mã, nên sai quan tới mời." Hành giả nói: Đâu, quan nào mời đâu. Vô đây, gặp ta mới chịu đi." Vị quan vào vái chào hành giả, chào xong không dám ngẩng nhìn, cứ lẩm bẩm trong miệng: Trời, là ma là quý gì đây mà sao mặt mày lông lá ghê quá, hay là thiên lôi. Hành giả nói: "Nè, vị quan kia nói gì thì nói to lên, làm gì cứ lẩm bẩm trong miệng vậy hả?" Viên quan sợ hãi run cầm cập, hai tay cầm tờ thánh chỉ giơ lên, miệng cuốn quýt: Chúa công mời vào họp mặt, mời hai nhà, hai họ họp mặt." Bát Giới nói: Chúng tôi ở đây không có đồ tra tấn, không đánh ngài. Thì ngài cứ bình tĩnh mà nói, làm cái gì mà run như cày sấy vậy hả? Hành giả liền xen vào. Không phải ổng sợ đệ quánh đâu, mà ổng sợ cái mặt của đệ đó biết chưa? Mặt mũi gì đâu mà xấu xí như quỷ. Thôi, mau thu xếp hành lý, dắt ngựa vào triều gặp sư phụ để bàn tính công chuyện đi. Đó mới thật là lối đi chật hẹp, không đường tránh, định chấp ái ân, hóa oán cừu. Cuối cùng không biết gặp Quốc Vương nói những chuyện gì, xem hồi sau sẽ rõ.